Sự rung động có chủ ý, chương 251, cơn giận của Hạ Tiên Sinh, tiện nhân. Nói năng cho cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành đã vào đông, gió nổi lên, từng đợt giá rét tràn về. Trung Thư Ninh đến sân bay sớm hơn giờ dự kiến, cô không nói cho Hạ Văn Lễ biết. Thông qua Trần Tối, cô đã biết anh sẽ đi theo lối đặc biệt, vì thế, cô chọn đợi sẵn ở bãi đậu xe. Cô đợi khoảng nửa tiếng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Bước chân anh rất nhanh và dứt khoát, khoác chiếc áo măng tô dài màu đen đơn giản, vẻ mặt nghiêm nghị, vừa đi vừa trao đổi gì đó với Trần Tối. Chiếc xe đã đậu sẵn ở bãi đỗ, khi cửa xe bẹp mở, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ngay nụ cười rạng rỡ quen thuộc của Trung Thư Ninh. Cô cười, đôi mắt cong cong, nhìn đến vô cùng thu hút. Chào mừng anh về, vì chân chưa khỏi hẳn, cô không thể chạy ra, chỉ có thể đưa tay về phía anh. Rất rõ ràng, muốn ôm một cái, Hạ Văn Lễ cúi người chui vào xe, kéo cô ôm vào lòng. Đã lâu không gặp, vòng tay quen thuộc ấy, hơi thở thuộc về cô khiến toàn thân anh như thả lỏng ra hết. Trời lạnh thế này, em đến làm gì? Anh hỏi, ra ngoài mua nguyên liệu điều chế hương, tiện đường thôi. Hạ Văn Lễ bật cười khe khẽ, cô rõ ràng là đang mạnh miệng giấu ngọt ngào. Chờ Trần Tối và Lý Khải lên xe. Tấm ngăn được kéo lên, anh liền thản nhiên bế cô gái nhỏ trong lòng lên đặt mồi lên đùi mình, cúi đầu, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua môi cô. Trong không gian xe bật điều hòa ấm áp, nhiệt độ lập tức dâng cao. Quá nóng, cả hai đều cởi áo khoác ngoài. Cô dường như, nơi nào cũng mềm mại, ngọt ngào đến mức, chỉ cần cắn một cái, như cắn trúng miếng vải thiều chín mọng. Nghiện mất rồi, em nhờ anh chăm sóc cho A Diệu, anh vất vả rồi. Trung Thư Ninh tựa trong lòng anh, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, chỉ vậy thôi à? Trung Thư Ninh ngẩng mặt muốn hôn anh, Hạ Văn Lễ lại cố ý trêu, không cho cô chạm vào. Mấy lần bị từ chối, cô nản chí, buồn bực muốn rời khỏi đùi anh, lại bị anh giữ chặt eo kéo lại. Lòng bàn tay anh ấm áp, hơi nóng giữa đôi môi dần dần chuyển sang môi cô, giống như có thể xua đi mọi lạnh lẽo của mùa đông. Chẳng bao lâu, Trung Thư Ninh liền cảm nhận được cơ thể Hạ Văn Lễ có chút biến đổi. Cô cứng người, không dám động đậy. Cho em về chỗ ngồi đi. Cô cắn nhẹ môi nói nhỏ. Em đừng động là được. Nhưng mà, không động cũng khó chịu quá. Dạo này chân em sao rồi? Cũng ổn, mấy hôm trước trời mưa, có hơi đau âm ỉ. Nhưng so với trước thì chẳng là gì cả. Hai người vẫn đang ôm nhau, thì thầm những lời thân mật. Phía trước, Trần Tối và Lý Khải lập tức cúi đầu. Giả chết, cặp gia phu nhân này, đúng là, mức độ thân mật có hơi quá đà. Sân bay này là một trong những trung tâm trung chuyển có lượng người qua lại đông nhất cả nước, nên bãi đỗ xe có chút tắc nghẽn. Xe mất hơn 10 phút mới thoát ra được, nhưng còn chưa kịp nhập vào làn chính, bất ngờ một người từ đâu lao ra chắn ngay trước đầu xe. Lý Khải, người cầm lái, lập tức nín thở, phanh gấp, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai. Hạ Văn Lễ theo phản xạ ôm chặt Trung Thư Ninh trong lòng. Dù vậy, hai người vẫn bị quán tính kéo giật về phía trước, suýt nữa thì va đập vào kính chắn. Ngay sau đó, chiếc xe phía sau không kịp phản ứng. Dầm, va chạm, xe bị đâm đuôi. Em không sao chứ? Biến cố bất ngờ khiến Trung Thư Ninh THD C liên hồi. Hạ Văn Lễ lo lắng kiểm tra khắp nơi, sợ cô bị va chạm hay xây xát. Giờ phút này anh mới thấy hối hận. Lẽ ra nên để cô về chỗ ngồi từ trước, ôm như thế này đúng là quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh khẽ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch do cú phanh gấp vừa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Hạ Văn Lễ lạnh hẳn đi. Ra, hình như, đâm phải người rồi. Trần Tối đáp, vội vàng mở cửa xe bước xuống kiểm tra. Phía sau, tài xế xe bị đâm đuôi bắt đầu quát tháo. Lái kiểu gì thế? Đang đi mà phanh gấp. Có còn đạo đức không đấy? Cái gì mà la hét? Không thấy có người lao ra à? Trần Tối giận dữ quát lại. Có người thật sao? Tài xế xe sau nghe vậy, lửa giận mới dịu xuống đôi chút. Là đồ thần kinh à? Đây là đường lớn đấy. Mèo hoang, chó hoang lao ra thì còn hiểu được. Đằng này lại là người. Đúng là muốn chết mà. Trần Tối bị dọa đến suýt văng tục. Lý Khải xác nhận xe không đâm trúng người. Nhưng khoảng cách giữa xe và người đó chưa tới nửa mét, người kia rõ ràng bị dọa cho chân mềm nhũn, ngồi bệt luôn dưới đất. Trần Tối vừa bước đến, nhìn rõ khuôn mặt đối phương liền tái mét. Phu nhân nhà họ Ngụy, vợ ơi! Ngụy Đào từ phía bên kia đường vội chạy đến, đỡ lấy vợ, sốt ruột. Em điên rồi à, bị đâm thì sao? Tránh ra, em muốn gặp Hạ tiên sinh. Ngụy phu nhân thở hổn hển, định mở cửa xe phía sau, nhưng bị Trần Tối chắn lại. Phu nhân, mời tự trọng, bà lao ra giữa đường, nếu thật sự bị đâm thương hay chết, thì đó là hậu quả tự bà chuốc lấy. Hành vi đó đã là gây nguy hiểm cho cộng đồng, mong bà đừng quá đáng như thế. Hóa ra vợ chồng nhà họ Ngụy vốn đứng chờ ở khu đến của sân bay. Nhưng chờ mãi không thấy người, họ đoán Hạ Văn Lễ chắc chắn sẽ không đi qua lối bình thường, liền ra lối đường xe rời sân bay để thử vận may. Ai ngờ thật sự nhìn thấy xe nhà họ Hạ, Ngụy phu nhân quá kích động, không nghĩ nhiều, liền nhào ra cản đầu xe. Quá đáng sao, Ngụy phu nhân cười lạnh, và đúng lúc ấy, một nhóm phóng viên bất ngờ ùa tới, sắc mặt Trần Tối lập tức trầm xuống. Rõ ràng nhà họ Ngụy đã chuẩn bị sẵn chiêu bài truyền thông, định dùng dư luận ép ra tung tích con trai mình. Đúng là không biết xấu hổ, khó trách có thể nuôi ra một kẻ như Ngụy Lãng. Đúng là, cha nào con nấy, các người làm con tôi mất tích, anh dám nói tôi quá đáng sao? Hạ tiên sinh, trốn tránh lâu như vậy rồi, giờ cũng nên cho nhà họ Ngụy chúng tôi một lời giải thích chứ. Trần Tối chỉ có một mình. Sao có thể ngăn nổi cả đám phóng viên đang ồ ạt kéo đến? Đám phóng viên lập tức ùa tới phía sau xe, cố gắng chụp ảnh người bên trong. Chỉ là, kính xe được dán phim đen quá dày, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong. Phu nhân nhà họ Ngụy, bà đừng có vô lý nữa. Gia nhà tôi thời gian này đều ở nước ngoài, chuyện con bà mất tích thì liên quan gì tới chúng tôi? Trần Tối nghiến răng đáp lại. Hạ tiên sinh, Hạ Văn Lễ. Nhà họ Ngụy lần này hiển nhiên là đã không còn gì để mất. Cũng chẳng quan tâm có đắc tội với nhà họ Hạ hay không, tóm lại. Phải ép cho ra tung tích của con trai. Hai vợ chồng họ Ngụy cực khổ phấn đấu cả đời, chẳng phải chỉ vì con trai duy nhất hay sao? Giờ thì sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Họ làm sao còn tâm trí nghĩ đến thể diện, đến hậu quả. Hạ Văn Lễ, đừng trốn như con rùa rụt cổ. Anh cũng xem như là người có tiếng ở kinh thành. Sao? Dám làm mà không dám nhận à? Có phải anh giết con tôi không? Lời Ngụy phu nhân vừa thốt ra, tất cả ống kính liền quay về phía bà ta. Vì xe bị chặn giữa đường, tạo ra ách tắc, rất nhiều người phía sau cũng xuống xe xem náo nhiệt, cầm điện thoại quay chụp liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này, tin tức lan truyền còn nhanh hơn gió. Chỉ chốc lát, Hạ tiên sinh nghi liên quan đến vụ giết người. Tựa đề này đã leo lên hot search, nhà họ Ngụy điên thật rồi. Trung Thư Ninh ngồi trong xe, tức đến nghiến răng, em cứ ngoan ngoãn ngồi đây. Hạ Văn Lễ hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng đặt cô về lại ghế, sau đó mở cửa xe bước xuống. Anh chưa kịp khoác áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi trắng và áo di lơ màu xám nhạt, cổ áo vest cổ điển phối cùng một sợi dây xích vàng thanh lịch. Dáng vẻ vô cùng tinh anh, nhưng gương mặt lại lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén hơn cả gió đông rét buốt. Trung Thư Ninh cau mày, vợ chồng nhà họ Ngụy như hóa điên, anh mà xuống xe, e là nguy hiểm. Cô muốn ngăn lại, nhưng vừa lúc cửa xe đóng, Lý Khải đã khóa xe từ bên trong. Đám phóng viên vốn đang bao quanh lập tức tản ra, không ai dám chĩa ống kính về phía Hạ Văn Lễ, anh luôn không thích bị chụp hình hay lộ mặt trên truyền thông. Ngay cả Ngụy phu nhân đang gào hét ầm ĩ cũng bị khí thế lạnh lẽo của anh khiến nghẹn lại một nhịp. Ngụy Đào là người lên tiếng trước. Hạ tiên sinh, xin anh, hãy cho chúng tôi biết, Ngụy Lãng rốt cuộc đang ở đâu. Hạ Văn Lễ nâng tay chỉnh lại ống tay áo, đôi mắt cụp xuống, vừa ngẩng lên. Áp, từ ánh nhìn khiến không khí đông cứng. Tổng giám đốc Ngụy, giờ tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao nhà họ Ngụy có thể nuôi ra loại cặn bã như thế. Thì ra, vô liêm sỉ cũng có thể di truyền. Một câu khiến sắc mặt vợ chồng họ Ngụy biến đổi tức thì. Hạ Văn Lễ, tôi chỉ muốn biết tung tích con trai mình thôi. Ngụy phu nhân cắn môi, nghẹn giọng, cầu xin anh, nói cho chúng tôi biết đi. Các người là cha mẹ cậu ta, các người còn không biết, lại đi hỏi một người ngoài như tôi. Chắc chắn anh biết, chứng cứ đâu, nếu các người có bằng chứng, có thể gọi cảnh sát tới bắt tôi. Nếu không có bằng chứng, lại vu oan tôi giết người. Nhà họ Ngụy các người đúng là giỏi lật trắng thay đen. Ngụy phu nhân quĩnh lên, ai lật trắng thay đen, con tôi mất tích, chắc chắn có liên quan đến anh. Dám làm không dám nhận à, nói cho cùng, chẳng phải là vì cái con Trung Thư Ninh tiện nhân kia. Năm đó nếu không phải là cô ta, Ngụy phu nhân càng nói càng kích động, câu cuối chưa dứt đã bị chồng mình kéo lại. Nếu khơi lại chuyện cũ, chẳng phải là tự bóc trần hết những thứ dơ bẩn mà con trai họ từng làm. Tiện nhân, ánh mắt Hạ Văn Lễ khẽ liếc sang, rõ ràng nhẹ bẫng. Nhưng lại như đè nghìn cân xuống lòng người. Phu nhân Ngụy, lời nói phải cẩn thận. Cách chương.